Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, Nhi thần nguyện hóa thân Tu La. Phụ hoàng, có chuyện người cứ việc nói thẳng đi, đến cùng chuẩn bị để Nhi thần làm gì, là muốn lương thực hay là muốn người, Nhi thần cũng có thể cho phụ hoàng, chỉ cần phụ hoàng không cho Tần bá bá xuất chinh. Lý Thái bất đắc dĩ đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái, người mới vừa nói Tần Vương huynh đánh cược xin thề thế nhưng là thật, mà thực sự không phải là ngươi lời truyền miệng. Lý Thế Dân cũng không có hướng về Lý Thái đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, mà là một mặt thân thiết hỏi, phụ hoàng, đây là thiên mệnh, bất luận người nào đều vô pháp cãi lời thiên mệnh, chúng ta có thể làm chỉ là tận lượng thay đổi thiên mệnh, để cho hướng về chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, hà tất vì việc này ưu sầu. Có câu nói rất hay, người đang làm thiên lại nhìn, nếu như thương thiên muốn thu ta Tần Quỳnh, thử hỏi thiên hạ lại có gì người có thể giữ được ở đây. Tần Quỳnh hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, hoàng thượng, Ngụy Vương nói không tệ, hết thảy đều là thiên mệnh gây ra, thế nhưng thiên mệnh cũng không phải không thể đổi, vậy phải xem chúng ta làm sao đi làm. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, cái kia Tần Vương huynh liền lưu ở trong thành Trường An an dưỡng, trẫm không muốn nhìn thấy Tần Vương huynh có bất kỳ sơ thất nào. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, đây chẳng phải là nói lần này hẳn có ta Úy Chỉ Cung lãnh binh nắm giữ ấn soái. Úy Chỉ Cung cười lớn nói, đại lão hắc, ngươi cảm thấy ngươi là thích hợp làm quan tiên phong đây, hay là thích hợp làm tam quân tổng nguyên soái đây? Một bên Trình Giảo Kim cười đối với Úy Chỉ Cung nói, thế nào, Tần nhị ca ở nhà dưỡng bệnh, khó nói ngươi cảm thấy ngươi so với ta có tư cách hơn nắm giữ ân soái không được. Úy Chỉ Cung nhìn Trình Giảo Kim nói, ta ngược lại là không có tư cách này, thế nhưng có thể có so với ngươi còn có tư cách người ở. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Lý Thái tiểu tử kia so với ai hơn thích hợp làm cái này tam quân chủ soái đây? Trình Giảo Kim đi tới Úy Chỉ Cung trước mặt, từng chữ từng câu nói. Trình Giảo Kim vì sao biết kiến nghị Lý Thái nắm giữ ấn soái? Đây cũng là Trình Giảo Kim vì là bảo toàn Ngõa Cương Sơn chúng huynh đệ một cái hành động bất đắc dĩ. Trình Giảo Kim cảm thấy chỉ cần Lý Thái lãnh binh nắm giữ ấn soái, liền tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Ngõa Cương Sơn lão huynh đệ từng cái chết ở cái Tô Văn trong tay. Bởi vì Trình Giảo Kim tin tưởng Lý Thái có năng lực này bày mưu tính kế, tuyệt đối có thể nghịch thiên cải mệnh, để những lão huynh đệ kia tránh được này ác. Hoàng thượng, nếu cùng hắn Trình Giảo Kim so với ta Úy Chỉ Kính Đức cái này soái treo nhất định phải. Thế nhưng muốn cùng Lý Thái cái kia tiểu đấu, nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn, ta Úy Chỉ Kính Đức cũng không dám muốn. Úy Chỉ Cung vung vung tay rồi nói ra, hoàng thượng, tuy nhiên Ngụy Vương tuổi vẫn còn nhỏ, thế nhưng ở chinh phạt Bắc phiên thời gian, làm ra biểu hiện đến đại tướng chi tài, đại gia là rõ như ban ngày, vì lẽ đó thần cũng cảm thấy Ngụy Vương càng thích hợp nắm giữ ấn soái chinh đông. Từ Mậu Công đồng dạng gật gật đầu nói, cảm tình mấy vị bá bá là muốn buộc ta Lý Thái lãnh binh nắm giữ ấn soái. Thế nhưng các vị có nghĩ tới hay không, nếu để cho ta độc trưởng binh quyền, có phải hay không ở theo một ý nghĩa nào đó không quá thích hợp đây? Lý Thái vừa nói, nhìn về phía ngồi ở Long Y Lý Thế Dân, mọi người làm thế nào có thể không hiểu Lý Thái ý tứ? Nếu như Lý Thái lãnh binh nắm giữ ấn soái vượt biển chinh đông, đó là hắn tướng quân quyền nắm chắc, đại đường có thể xuất hiện lần nữa thiên sách thượng tướng. Lúc này cũng không phải là đại đường khai quốc thời gian. hiện nay thiên hạ đã an ổn, Ngụy Vương hà tất còn muốn cẩn thận như vậy, cẩn thận đây. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thái nói, quân sư nói không tệ, chấm biết rõ ngươi vô ý hoàng vị, ngươi muốn làm nhất sự tình, chính là tiêu giao khoái hoạt làm vương gia. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Tổ chim rơi xuống đất há có an chứng? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, theo lý mà nói, Lý Thái lính quân nắm giữ ân soái vượt biển chinh đông. Vậy cũng tuyệt đối là, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ chuyện tốt, tuyệt đối là có thể danh lưu sử sách công lao lớn. Thế nhưng Lý Thái muốn, cũng không phải cái này danh lưu sử sách công lao. Hắn muốn là, đem Tam Hàn chi địa giết hại hết sạch. Bởi vì Lý Thái không muốn để cho này con kẻ vô ơn bạc nghĩa ăn uống no đủ, lại cắn ngược lại chủ nhân của mình, một cái ích kỷ tự đại dân tộc. Lý Thái cảm thấy hắn căn bản là không có có lưu lại cần phải. Phụ hoàng, cái này tam quân nguyên soái chức vụ vẫn có uất chỉ bá bá nhậm chức so sánh thích hợp. Bất quá nhi thần đáp ứng phụ hoàng nguyện theo tam quân xuất chinh. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, kỳ thực chỉ cần Lý Thái theo quân vượt biển chinh đông, còn hắn là không phải là nguyên soái, đại gia vẫn đúng là không thèm để ý. Vì lẽ đó nghe được Lý Thái, mọi người không khỏi vạn phần cao hứng. Nếu Lý Thái ngươi không nghĩ nắm giữ ân soái, cái kia chấm liền đem trước đây bộ chính nghĩa quan tiên phong chức giao cho ngươi làm sao? Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần biết theo quân vượt biển chinh đông, thế nhưng phụ hoàng không nên quên, nhi thần hiện tại thế nhưng là vận bộ thượng thư, phần bên trong công tác còn có rất nhiều đây. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, nghe được Lý Thái, quả thật có một điểm khiến người ta cảm thấy tự mâu thuẫn. Dù sao nếu như Lý Thái theo quân xuất chinh, thì lại làm sao hoàn thành hắn vận bộ thượng thư phận sự công tác đây? Thiếu ở nơi đó cùng chấm vòng quanh. Nói một chút đi, người nghĩ lấy một cái dạng gì thân phận tham gia lần này vượt biển chinh đông? Chỉ cần không phải đặc biệt thái quá, chấm sẽ đáp ứng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, bóng dáng, nhi thần chính là cái này tam quân bóng dáng, một cái không tồn tại người, một cái có thể để cho địch nhân nghe tiếng đã sợ mất mật bóng dáng. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân đã cảm giác được Lý Thái trong lời nói sát cơ. Vì vậy dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Lý Thái nói, ngươi dụng ý đến cùng ở đâu rồi? Một cái nuôi không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa, căn bản không đáng giá được chúng ta đối với hắn nhân từ. Hôm nay đại quân ta vừa đến, bọn họ tất nhiên nhấc tay đầu hàng, sẽ có một ngày thực lực bọn hắn khôi phục, lại biết lại hành động hôm nay, lặp đi lặp lại là bọn hắn bản tính. Từ xưa đến nay, ta Trung Nguyên chi địa triều đình, đâu chỉ một lần đem bọn hắn đánh bại. Thế nhưng bọn họ có gì thì thật chính quy thuận qua đây. Nhi thần muốn làm chính là, chỗ đi qua không còn manh giáp, làm cho cả Liêu Đông phiên bang đất cằn ngàn dặm. Lý Thái một mặt lạnh lùng vẻ mặt nói, mọi người tại đây, bao quát Từ Mậu Công ở bên trong, cũng không khỏi được bị Lý Thái nói khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái vậy mà như thế quyết tuyệt, bởi vì Lý Thái cũng không phải muốn thống binh chinh phục Liêu Đông chư quốc. Nếu là hắn diệt tuyệt chủng tộc này, đây là rất nhiều người không dám tưởng tượng sự tình. Hoàng thượng, Ngụy Vương nói không sai, chỉ cần ta Trung Nguyên phát sinh chiến loạn, những cái phiên bang dị tộc lần nào không phải là thừa lúc vắng mà vào. Coi như ở hòa bình niên đại, bọn họ cũng biết liên tục quấy rầy biên quan bách tính. Nếu như Ngụy Vương thật có thể đủ làm được, đối với ta đại đường cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái tiểu tử này nói không tệ, những cái phiên bang dị tộc chính là sói chi dã tâm. Trình Giảo Kim cũng tán thành nói, ngươi có từng nghĩ tới làm như vậy kết quả là cái gì? Cái này sẽ làm trên lưng ngươi đổ tể tên, thậm chí trở thành thiên cổ sát thần. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, nếu như có thể để cho ta đại đường, không bị ngoại tộc quấy nhiễu, nhi thần nguyện hóa thân Atula. Lý Thái quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.